Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới rơi xuống đất liền một chân đem Kaigaku dẫm vựng chuyện này, Jesuga là bất ngờ, hắn cúi đầu kinh ngạc mà nhìn thoáng qua dưới chân ăn mặc quỷ sát đội chế phục nam nhân, sau đó rời đi bước chờ sau đó té xỉu trên mặt đất hơi thở thoi thóp Kaigaku lại phun ra một ngụm máu tươi. Ta không phải cố ý, Jesuga nhẹ giọng nói. Ánh mắt dừng ở Kaigaku kia thân màu đen quỷ sát đội chế phục trên người. Sau lưng kia một cái cực đại, diệt, tự thấy được khắc ở quỷ sát đội chế phục thượng. Kokushibu tuy đối Jesuga xuất hiện cảm thấy một tia kinh ngạc, hắn nhớ tới Muzan làm hắn đi tìm đồ vật. Đối với Kaigaku sinh tử Kokushibu cũng không để ý, hắn chỉ muốn biết Jesuga vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, dựa theo Muzan như vậy cường thế độc chiếm dục. Như thế nào sẽ đáp ứng làm Jesuga rời đi hắn nhất thời nửa khắc đơn độc một người ra tới hành động đâu? Người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kokushibu dò hỏi, hắn thanh âm trầm thấp, giống như yên lặng mấy trăm năm hồ sâu giống nhau sâu không lường được. Muzan làm ta nhìn xem ngươi tìm được có thể thay thế thượng huyền giúp đỡ. Jesuga hướng bốn phía nhìn lại. Trung quanh giải rác ngã xuống đều là một ít thoạt nhìn 17-18 tuổi còn đang đứng ở trong cuộc đời nhất tốt đẹp tuổi thiếu niên. Nếu là không có gia nhập quỷ sát đội, có lẽ có chút hài tử đã cưới vợ sinh con quá thượng chính mình cuộc sống an ổn. Nhưng là hiện tại bọn họ đã đều chết ở Kokushibu dưới kiếm, thành này thổ địa thượng một mặt u hồn. Jesuga trước kia cũng không hiểu vì sao nhân loại biết rõ chính mình cùng quỷ thực lực có lệch trời giống nhau khoảng cách vẫn là sẽ có người che già măng mọc mà gia nhập quỷ sát đội, trở thành thảo phạt ác quỷ trong đó một viên. Ở hắn hỏi ra vấn đề này sau, Yorichi chỉ là ôn nhu cười cười, chỉ là cái loại này tươi cười trong mắt hắn xem ra thế nào đều mang lên một chút chua xót ý vị. Là bởi vì muốn bảo hộ ý chí a, Kaka. Chỉ cần ác quỷ một ngày không ở trên đời này tuyệt tích. Sẽ có không đếm được người rơi vào tuyệt vọng, mà quỷ sát đội thảo phạt quỷ bước chân liền mãi không dừng lại. Đúng là bởi vì muốn bảo hộ chính mình người yêu, không hy vọng những người khác sẽ trải qua chính mình sở trải qua quá thống khổ, cho nên thảo phạt ác quỷ người vĩnh viễn đều ở phía trước phó nối nghiệp tiến vào quỷ sát đội. Mà này đó nằm trên mặt đất sớm đã tắt thở người, đúng là bởi vì ôm có này như vậy ý chí mới có thể dùng chính mình lưỡi đao nhắm ngay những cái đó phệ người ác quỷ. Jesuga nhìn về phía trên mặt đất hơi thở thoi thóp Kaigaku, hắn có thể cảm giác được đến Kaigaku trong cơ thể kia chút ra máu đang bị quỷ sở đồng hóa, rõ ràng người mặc diệt sát ác quỷ chế phục, nhưng là lại không chút nào kháng cự tiếp nhận rồi ác quỷ máu. Thật là châm chọc, người tuyển hắn sao? Jesuga ánh mắt dừng ở trên mặt đất Kaigaku trên người, quỷ sát đội viên, liền cùng lúc trước ngươi giống nhau, hắn nói bình đạm. Kokushibu cũng nghe không ra hắn ngựa khí đến tột cùng là bình tĩnh vẫn là trào phúng. Là, Jesuga khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía trên mặt đất Kaigaku. Kaigaku còn ở vào người hướng quỷ quá độ thời kỳ. Chỉ cần có thể chịu đựng đi, hắn liền sẽ trở thành tân thượng huyền. Jesuga ngồi xổm xuống thân nhìn Kaigaku mồ hôi lạnh ròng ròng cái trán, ánh mắt thoáng nhìn rơi xuống một bên Kaigaku Nichirin đau thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống giao thượng như tia chớp giống nhau kim sắc hoa văn lọt vào hắn đôi mắt, loại này đao văn giống như đã từng quen biết. Jesuga hơi hơi tưởng tượng liền nhớ lại tới cái này đao văn hắn đã từng ở Tate Zenitsu đao thượng nhìn đến quá. Quỷ sát đội sở hữu kiếm sĩ đều là trải qua hô hấp pháp kiếm sĩ dạy dỗ ra tới, cho nên quan sát nắm giữ hô hấp pháp liền có thể nhìn ra một người lưu phái. Mà trước mắt người này hô hấp pháp thực rõ ràng cùng Tate Zenitsu cùng ra một môn. Lôi chi hô hấp, sao? Jesuga nhẹ nhàng khép lại mắt, ngón tay hơi hơi vừa động, thon dài vụn vặt theo Jesuga đầu ngón tay lan tràn mà ra lén lút lẻn vào Kaigaku trong cơ thể. Hắn tránh thoát Kokushibu đôi mắt, làm kia một tiểu tiết yêu lực biến ảo mà thành vụn vặt theo mạch máu chạy đi vào. Kaigaku lúc này đang đứng ở chuyển hóa nhất thời điểm mấu chốt. Chịu không nổi một chút ít ảnh hưởng. Jesuga từ trên mặt đất đứng lên, quay đầu lại chiều Kokushibu nói. Tìm một cơ hội, chúng ta luận bàn một chút kiếm kỹ đi. Bị phái đi chấp hành sát quỷ nhiệm vụ tiểu đội toàn quân bị diệt, như vậy bi thảm tin tức truyền tới quỷ sát đội bên trong. Mà đang ở trải qua nham trụ huấn luyện Tate Zenitsu nghe nói tin tức này giây tiếp theo liền sững sờ ở tại chỗ. Tate kiếm sĩ, ngài sư huynh Kaigaku biến thành quỷ, vì tạ tội, trước Minh Trụ Tang Đảo tiên sinh. Truyền lại tin tức đội viên làm như không đành lòng, nhưng vẫn là nghẹn ngào đem chưa hết lời nói xong. Tang nói tiên sinh đã, mổ bụng tạ tội, Kaigaku tin người chết cũng không sẽ kích khởi Tate Zenitsu một chút ít cảm xúc dao động. Thậm chí đối với Kaigaku biến thành quỷ lựa chọn ở hắn dự kiến bên trong, hướng Kaigaku như vậy tính cách cao ngạo tự phụ ích kỳ gia hỏa, vì sống sót cái gì đều làm được ra tới. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì bởi vậy muốn lưng đeo sở hữu sai lầm lại là ra đâu? Là như thế này sao? Zenitsu lắp bắp nói, tiễn đi truyền tin tức đội viên, hắn ngồi yên ở thật lớn trên nham thạch vẫn không nhúc nhích, như là không có phản ứng lại đây, cũng như là đại não mất đi chính mình sở hữu cảm xúc cảm giác. Thẳng đến Kamado Tanjiro ôm mang cho Tate Zenitsu đồ ăn đi tới. Hoàng hôn đã đến, cực đại mặt trời lặn chậm rãi rơi xuống đường chân trời hạ, không trung nhan sắc biến thành diễm lệ màu cam hồng, mây bay quay phiêu đãng, không trung thường bay qua mấy chỉ huy cánh chim nhạn. Tate Zenitsu ngồi ở bị chính mình thúc đẩy nham thạch phía trên, đưa lưng về phía Kamado Tanjiro trên mặt tràn đầy từ bị thương trên trán chảy xuống máu tươi. Zenitsu, Kamado Tanjiro mang theo sán lạn tươi cười huy chính mình cánh tay hướng Tate Zenitsu chạy tới. Không có chạy vài bước, Kamado Tanjiro liền cảm giác được Tate Zenitsu quanh mình đình trệ bầu không khí, chậm rãi dừng bước chân. Kamado Tanjiro là cái người thông minh, hắn thực mau liền phát giác Tate Zenitsu lúc này tâm tình không tốt, mang lên vẻ mặt lo lắng dò hỏi. Zenitsu, làm sao vậy, ngươi có khỏe không? Tate Zenitsu đưa lưng về phía Kamado Tanjiro, hắn nguyên bản đang ngẩn người, hiện tại lại bị Kamado Tanjiro gọi hoàn hồn tư. Ta không có việc gì, Tanjiro. Tate Zenitsu không nghĩ làm Kamado Tanjiro lo lắng hắn. Hắn rõ ràng ấn Kamado Tanjiro tính cách lại sẽ đem hết thảy sự đều lưng đeo ở trên người mình. Nhưng là chỉ có chuyện này, hắn hy vọng chính mình tự mình tới giải quyết. Vì thế hắn nhẹ giọng nói. Tanjiro đi làm Tanjiro nên làm việc đi. Ta một lát liền hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kamado Tanjiro giống như còn có chưa hết chi ngữ. Nhưng là thực mau đã bị Tate Zenitsu đánh gãy. Chính là, không có quan hệ Tanjiro. Tate Zenitsu chiều Kamado Tanjiro vẫy vẫy tay. Ta cũng có chính mình phải làm sự. Ta đã hiểu rõ, vì cái gì muốn trở thành quỷ sát đội kiếm sĩ. Vì cái gì nếu không đoạn tiêu diệt ác quỷ. Vì muốn bảo hộ chính mình, muốn bảo hộ người. Tate Zenitsu nhìn dần rơi xuống thái dương. Tuy rằng lúc này đã là mặt trời xuống núi thời điểm. Nhưng là vẫn như cũ đem Tate Zenitsu hai mắt thứ sinh đau. Hắn chớp hồi lâu không có động đôi mắt, từ hốc mắt trung chậm rãi rơi xuống hai giọt nước mắt. Là bởi vì nhìn chằm ánh mặt trời lâu lắm duyên cớ sao? Không là bởi vì khổ sở, không có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người, thật là thực xin lỗi. Ra, cho dù bị người yêu lừa gạt cuốn khoản chạy trốn, cho dù ở đảo trên núi trải qua giống như địa ngục giống nhau vất vả huấn luyện, cho dù sở hữu sư huynh đệ đều cười nhạo hắn chỉ biết một loại kiếm thuật đều không có quan hệ. Liền tính Kaigaku khinh thường mà mắng chửi ra giáo dục hắn chỉ là lãng phí thời gian, mắng hắn chỉ là một cái vô dụng chỉ biết khóc thút thít người nhát gan cũng không có việc gì. Chỉ có ra là hắn tuyệt đối không nghĩ làm hắn thất vọng người. Tate Zenitsu tay phóng tới một bên Nichirin đao thượng, hắn còn nhớ rõ Tang Đảo từ Ngộ Lang ở mặt trời lặn hạ đối lời hắn nói. Liền tính là chịu lại nhiều khó khăn, lại nhiều mệt nhọc hắn cũng không hy vọng làm Tang Đảo từ Ngộ Lang thất vọng. Hắn nhắm mắt lại, Zenitsu, phải nhớ kỹ này như địa ngục giống nhau nhật từ, người chịu khổ cuối cùng đều sẽ đạt được hồi báo. Zenitsu liền tính chỉ biết nhất chiêu, cũng đủ, tập trung một chút, đăng phong tạo cực đi, ta hiểu được, ra, Zenitsu nhẹ nhàng mà phun tức. Màu trắng sương mù từ hắn trong miệng không ngừng thích ra sau đó lại biến mất ở trong không khí. Zenitsu mở mắt ra, có kim sắc điện lưu trong mắt hắn chớp động. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Vô hạn bên trong thành, Nakimi chính phát động chính mình huyết quỷ thuật siêu tầm nấp trong các nơi quỷ sát đội vị trí. Hiện tại đại bộ phận quỷ sát đội trận doanh vị trí đã kể hết rơi vào Muzan trong tay. Nhưng là Muzan tâm niệm niệm muốn tìm được Kamado Nezuko vẫn như cũ không có phát hiện xác thực vị trí. Phía sau là bị Nakime sợi tóc kề sát mặt tường, kia một đầu tóc đen như mạng nhện giống nhau rậm rạp phân bố này thượng. Những cái đó tóc tuy là màu đen nhưng là lại bởi vì nó hút người huyết mà mang lên nhạt nhẽo màu đỏ tươi màu sắc. Mù Gian nửa dựa vào ghế dựa thượng, trên tay cầm chính là một chương bị đánh dấu ra hồng vòng bản đồ. Một cái hồng vòng liền đại biểu cho một cái quỷ sát đội nơi ẩn nấp chỗ. Mù Gian nửa hạp mắt, cũng không có bởi vì tìm được nhiều như vậy quỷ sát đội tung tích cảm giác được hết sức vui vẻ. Nakime, Mù Gian ra tiếng dò hỏi, nói cho ta, Jesuga vị trí. Nakime cẩn thận tìm tòi một phen, vì làm Mù Gian an tâm. Jesuga bên người cũng bị Mù Gian phóng thượng Nakime huyết quỷ thuật sinh ra truy tung khí. Jesu tiên sinh đã về tới tòa nhà. Nakime ở nhìn đến Jesuga vị trí sau liền đúng sự thật bẩm báo ra tới. Mù Gian làm không có một lát liền đứng lên, hướng tới rời đi vô hạn thành môn đi đến. Ở mở cửa một khắc trước hắn lại buông xuống tay, đối Nakime mệnh lệnh nói. Làm Kokushibu nhanh hơn tiến độ tìm được ta làm hắn tìm đồ vật. Nakime ôm tỷ bà, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mù Gian trở về chính mình tòa nhà, Jesuga đang ngồi ở bên cạnh ao nhìn bên trong kim hồng cầm lý. Từ lần trước Mù Gian nói cho hắn không thể tùy tiện đem đồ vật đút cho này đó kiểu quý cá trên người lúc sau. Jesuga liền rất ít sẽ lại đi quản này đó cầm lý, cũng là này đó cá mạng lớn, ngày đó vì như vậy nhiều bánh mì khối cơ nhiên không có căng chết, còn rất là hoạt bát bãi bãi cái đuôi. Tìm được Ubuyashiki ra vị trí sao? Jesuga nghe được Mù Gian tiếng bước chân, nhưng là hắn không có quay đầu lại xem, đầu ngón tay lược qua bình tĩnh chỉ mặt kích khởi từng mảnh sóng gợn. Vẫn chưa, Mù Gian đứng ở phòng bóng ma chỗ, hiện tại đúng là ban ngày, hắn có thể hoạt động khu vực cũng chỉ có không bị ánh mặt trời sở chiếu xạ đến bóng ma nơi. Hắn nhìn Jesuga tắm mình dưới ánh mặt trời bóng dáng, đầu ngón tay giật giật, dâng lên khó có thể ức chế muốn đi đụng vào Jesuga xúc động. Nhưng là hắn không thể, chỉ cần một khi bước vào ánh mặt trời bên trong, hắn chỉ có hôi phi yên diệt kết cục. Như vậy tưởng tượng, đứng ở bóng ma trung Mù Gian sắc mặt lần thứ hai âm trầm xuống dưới. Jesuga, lại đây, Jesuga dừng trong tay động tác, khóe miệng mang cười dần dần hướng tới Mù Gian vị trí đi qua. Mù Gian gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn từ quang minh đi hướng hắc ám nguyên bản âm trầm mà sắc mặt mới thoáng khôi phục một chút bình thường. Mù Gian vươn chính mình tái nhợt lạnh băng đầu ngón tay chậm rãi xúc thượng Jesuga trên cổ kia đạo thương sẹo chỗ. Không biết vì sao đã nhiều ngày hắn lại yêu đụng vào này nói vết sẹo cảm giác. Giống như chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm giác được Jesuga là ở trong tay hắn, liền ở hắn bên người làm bạn hắn cảm giác. Gần chỉ là đứng ở trước mặt hắn là không đủ, liền tính Jesuga đứng ở trước mặt hắn chiều hắn mỉm cười, hắn vẫn là có một loại lo được lo mất ảo giác. Trong tay ấm áp xúc cảm làm Mù Gian nguyên bản tái nhợt trên mặt mang lên một chút huyết sắc, hắn như là nhắc nhở, cũng như là uy hiếp. Ngươi sẽ không phản bội ta đi, nếu ngươi phản bội ta, ta thật không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Ta Mayo phản bội hắn không có quan hệ, thượng huyền bất luận cái gì quỷ phản bội hắn đều sẽ không như thế nào, chỉ cần bọn họ kẻ phản bội có thể chịu nổi hắn lừa giận. Nhưng là chỉ có Jesuga không thể, Jesuga trên mặt tươi cười chưa biến. Phảng phất lãng nguyệt thanh phong. Đúng vậy, Mù Gian, nếu có như vậy một ngày thỉnh giết chết ta đi. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.